Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe phần 393 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2032. Chân linh di cốt. Vật ấy hình thể xanh tươi, lập lòe màu bích lục, giống như một cây cự thú di cốt không biết tên. Mặc dù chỉ là một cây tàn cốt, nhưng trong nháy mắt lấy ra, lập tức một cổ hoang dã khí tức cuồn cuộn mà cuốn ra. Việc liên thiên ở gần nhất, mặc dù sớm có phòng bị, nên chỉ vội vàng đề phòng lùi ra sau mấy bước. Về phần những người khác trong phòng đấu giá, tại phía dưới sự dồn ép của cổ hơi thở, đều thấp giọng mà phát ra tiếng kinh hô. Người có chút không chịu được, phải phong xuất hồ thể ma quan, trên mặt tràn đầy biểu tình giật mình. Chẳng qua là một cây thu cốt, sao lại có khí tức kinh khủng như vậy? Cái này chẳng lẽ là một trong vài loại man hoang cổ thú hải cốt mà đã nghe đồn? Việt huynh, người mau nói rõ cho ta một chút chứ. Chúng ma tộc lần thứ hai oanh động đứng lên, nhìn phía căn cự cốt trong suốt, ánh mắt đều tỏa ra nét hoảng sợ. Các vị đạo hữu không cần lo, nếu như là vật ban đấu giá, là phù đương nhiên sẽ giới thiệu rõ ràng lai lịch của nó. Chẳng qua, rõ ràng không ít đạo hữu đã cảm thấy hứng thú lớn rồi. Nói như vậy, việc mộ cũng không thừa nước đục thả câu. Liền trực tiếp nói cho biết. Này cũng không phải là cái gì màng hoang cự thú hải cốt, mà là một cây thượng cổ chân linh dị cốt. Sau khi việc liên thiên hoa nhẹ một tiếng, mỉm cười nói ra. Thường chân linh dị cốt, chẳng phải là vật báu vô giá ư? Không có khả năng, bậc này chỉ bảo sợ rằng các thánh tổ cũng sẽ tranh nhau giành lấy. Sao gặp lại ở nơi đấy? Lúc này đây nổi lên tiếng ồn ào, náo động, rõ ràng vẫn là thánh chuyên lúc trước. Nghe xong việc liền thiên giới thiệu, trong 10 người ma tộc đã có 9 người vẻ mặt không tin biểu tình. Về phần Hàng Lập, vừa nghe đến tên chân linh dị cốt, khuôn mặt dưới áo choàng cũng hơi biến đổi, ánh mắt giật giật một chút, nhìn thẳng căn cự cốt xanh biếc kia. Lúc này, hắn từ trong hoang dã khí tức mơ hồ cảm ứng được một tia hương vị ngọt ngào, có chút quen thuộc khí tức, dường như hòa một ít dược hương khí có chút tương tự. Chẳng qua, loại dược hương này nhạt vô cùng, nếu như không phải hắn càng ngày càng tiếp xúc các loại linh dược, chỉ sợ cũng khó nhận ra. Cùng trong lúc này, trong thần thức Hàng Lập đột nhiên truyền đến một tiếng hô thấp kinh hỉ. Chủ nhân à, thứ này hình như đối với ta có tác dụng lớn. Nếu như có thể, mong chủ nhân phải lấy được tới tay. Thanh âm truyền đến mềm mại trong trẻo này chính là thanh âm của cựu khúc linh sâm biến ảo thành khúc nhi, tiếng nói có chút run run. Hàng Lập trong lòng ngẩn ra, không có lập tức đáp lại, chỉ là phóng xuất ra một sợi thần niệm hướng trong căn cựu cố kia để đảo qua. Kết quả trong miệng không nhìn được, khẽ gì một tiếng. Mà lúc này việc liền thiên lại trầm giọng mở miệng nói. Chư vị đạo hữu, không cần hoài nghi cái gì. Cự cốt này cũng không phải vật bản giới, mà từ khẽ nứt không gian nơi nào trong lúc vô ý chạy vào bản giới. Chuyện quan trọng trước tiên là lão phu làm sáng tỏ vấn đề này. Mặc dù nó quả thực là chân linh di cốt, nhưng thời gian tồn tại đã rất lâu. Xem xét kinh mạch bên trong đã không có chân nguyên linh tụy tồn tại, cho nên không có những không cách nào nhận ra loại chân linh sở lưu. Liền ngay cả hơi thở linh khí trước kia cũng bằng lần không đủ một, căn bản không cách nào cùng so sánh với một số chân linh dị cốt đã từng xuất hiện ở bản giới. Nhưng cho dù như vậy, cốt này cũng cứng rắn vô cùng, nếu như luyện chế thành bảo vật, uy lực vẫn không dưới linh bảo bình thường. Về phần nguyên nhân nó xuất hiện ở bản thành thì cùng vật chủ của thánh truyền trước kia có quan hệ, cũng là không muốn trêu chọc phiền phức nên chỉ muốn mau chóng bán ra. Trước khi bán đấu giá, lão phu có thể cho thời gian một nén nhang để chư vị đạo hữu ở nơi đây có dịp kiểm tra thượng cổ linh cốt này. Một số đạo hữu thật cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể lên đài tỉ mỉ kiểm tra một ít. Vừa dứt lời, lão già ma nhân tay áo rung lên, một lưu hương màu xanh nhất phi mà ra, vững vàng rơi vào một góc trên bãi đá. Mà bên trong lưu hương, bỗng nhiên có một cây hương nến dài nửa thước vừa đốt cắm vào, tỏa ra khói xanh nhàn nhạt. Tiếp theo, bàn tay Viện Liên Thiên khẽ lật, lại bày ra một cái phù sách màu bạc, hướng về linh cốt một phát mà đi. Tức khắc, cổ khí tức kinh người kia thoáng cái hơi bị thu liễm lại, không còn loại cảm giác đáng sợ, hầu như làm cho hít thở không thông. Phần lớn ma tộc nghe xong lời nói của ma nhân, nhìn một chút linh cốt bị phong ấn, nghi hoặc trên mặt giảm đi không ít. Nếu như linh cốt này không phải là thượng chân linh di cốt chân chính, thì chỉ tương đương với một kiện tài liệu luyện khí hiếm thấy mà thôi. Xuất hiện tại Huyết Nha Thành cũng không tính là chuyện tình thái quá. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn không hề ít cao gia ma tộc đối với cựu cốt này có hứng thú lớn. Không những nhào nhào phong xuất đem thần niệm thả ra dò xét, mà còn có 4-5 tên mà nhân che giấu thân phận tiến lên đài, tỉ mỉ kiểm tra một phen. Nhưng chúng ma, bất kể là đem thần niệm dò xét bên cạnh, hay là lên đài đồng thủ nghiệm chứng, sau khi kiểm tra, đều có chút hoàn toàn thất vọng. Thật lớn linh quả, thực giống như Việc Liên Thiên nói, ngoài trừ bên trong còn lưu lại một chút khí tức, thì không tìm được bất luận cái gì quá hữu dụng. Giá trị chính đích thực của chân linh di cốt chủ yếu nằm ở chân nguyên chi lực cùng linh tụy lưu lại bên trong. Chỉ cần có thể tìm ra nửa điểm tiêu hao, giá trị lập tức liền có thể cùng tăng trên 1000 lần. Nếu như hai cái đều không có, mức độ giá trị hạ xuống không cần nói cũng biết. Hàn Lập Tài trên chỗ ngồi yên lặng trong chốc lát, chờ sau khi không còn ma nhân khác đến trên bài đá, rốt cuộc bỗng nhiên đứng dậy, đi ra phía trước, cũng giơ lên một ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại phía trên linh cốt. Viện Liên Thiên ánh mắt hơi chút quan sát hai mắt Hàn Lập, mỉm cười một cái rồi vẫn không ngăn cản. Hàn Lập đứng trước một cái thật lớn linh cốt một lúc lâu, dường như có chút suy nghĩ, sau khi thoáng trầm ngâm, liền gật đầu thu ngón tay, xoay người trở đi. Sau đó không có bất kỳ kẻ nào tiến lên đài kiểm tra tiếp. Sau khi nén nhang trong lư hương kia cháy hết, Viện Liên Thiên phất tay áo, lư hương tức khắc chợt lóe, liền vô ảnh vô tung, đồng thời nghiêm nghị tuyên bố. Tốt, đã đến giờ rồi, hiện tại bàn đấu giá bắt đầu. Thượng cổ chân linh di cốt một cây, giá quy định 5.000 vạn. Tình hình thánh truyền lúc trước tương phản, lúc này đây sau khi tuyên bố bắt đầu bán đấu giá, toàn bộ phòng đấu giá lại vắng vẻ dị thường. Rốt cuộc trong lúc nhất thời không có người ra giá. Viện Liên Thiên thấy tình hình này lại thản nhiên không thèm để ý, dường như đối với việc này có vẻ không lo lắng chút nào. 5.000 vạn ma thạch. Sau một lúc lâu, một gã ma nhân sau khi thoáng chần chờ, rốt cuộc kêu lên. 5.200 vạn. 5.600 vạn. Sau khi có lần thứ nhất ra giá, rốt cuộc cũng có người theo cạnh tranh giá cả rồi. Nhưng số người đấu giá là chỉ có 6-7 người mà thôi. Đồng thời giá cả tăng lên cũng cẩn thận dị thường, kém sôi động hơn việc đấu giá kiện thánh truyền lúc trước. Điều này cũng khó trách, dù sao cơ đại linh cốt này mặc dù là lịch kinh người, nhưng cũng là tài liệu luyện khí, công dụng đương nhiên chịu giới hạn thật lớn, nên số người nguyện ý ra giá cao để mua lấy cũng không nhiều lắm. Mặc dù như vậy, giá cả cái căn linh cốt này cũng liên tiếp chậm rãi tăng lên. Tình hình là các 3-4 tên đang không chịu buông tha, rốt cuộc cũng tăng lên một cái giá kinh người, 7.000 vạn. Ma tộc ra giá cao này rõ ràng là một người ăn mặc dường như là một phụ nhân ma tộc nữ tử. Giá đắt như vậy vừa ra, hai ba gã trước đó cạnh tranh sát sao, tức khắc thanh âm nghẹn lại mà dừng, dường như có chút bất đắc dĩ, dự định buông tha. Mà ả ma tộc mỹ phụ kia thấy tình hình này, trong đôi mắt đẹp lại hiện ra một tia đắc ý. 7.000 vạn lần thứ nhất. 7.000 vạn lần thứ hai. Nếu không có người ra giá, cái càng thường cổ chân linh diệt cốt liền thuộc sở hữu của vị đạo hữu này. Bỏ lỡ bậc này cơ duyên, chứ vị đạo hữu còn muốn có được một cây chân linh chi cốt như vậy, đúng là việc muôn vạn khó khăn. Viện Liên Thiên dường như đối với cái giá này không hề vừa ý, cười hằng hắc nói ra. Nếu như ma thạch bị thiếu, nơi này có thể hay không dùng vật phẩm khác hoán đổi? Đột nhiên thanh âm nhàn nhạt của người nam tử vang lên. Người hỏi bỗng nhiên chính là Hàn Lập. Đương nhiên là có thể chứ. Dù ma khí tài liệu hay linh đan công pháp, chỉ cần là vật giá trị xa xỉ, bản phòng đấu giá đều có thể trực tiếp đổi thành ma thạch, tuyệt đối không ức già hiếp trẻ, đảm bảo giá cả hoán đổi bằng 2/3 thị trường. Đồng thời cho dù không có mua được vật mong muốn, cũng sẽ không cần trả lại. Việc Liên Thiên nghe như vậy, tinh thần rung lên, lộ ra vẻ tươi cười mà trả lời. Tốt lắm, tại hạ trong tay thiếu ma thạch, cần đổi một số. Trước tiên hãy tạm dừng một thoáng việc bàn đấu giá vật này. Hàng Lập trầm giọng nói ra. Tốt, đạo hữu đến sau điện, liền có thể gặp người phụ trách hoán đổi. Lúc này Việc Liên Thiên gật đầu, phất tay một cái, để cho ma tộc thị nữ bên cạnh lập tức tiến lên dẫn đường cho Hàng Lập. Hàng Lập chẳng nói câu nào, bước theo thị nữ, chỉ chốc lát sau công phu đã đi vào trong một phiến cửa điện. Sau một chén trà nhỏ công phu, sau khi Hàng Lập một lần nữa quay lại trên chỗ ngồi thì cùng há miệng, liền bất động thanh sắc hồi lên 8.000 vàng. Giá cả kinh người như vậy làm toàn bộ chúng ma trong phòng đấu giá tự nhiên nổi lên một hồi thì thầm to nhỏ. Không ít người trên dưới quan sát thân ảnh Hàng Lập, thầm thầm phỏng đoán thân phận chân chính của hắn. 8.200 vàng. Quý tộc Mỹ Phụ Ngọc Dung sau khi biến đổi là vẫn hồi lề cái giá càng cao, giống như đối với càng linh cốt cũng rất muốn có. 9.000 vàng. Hàng Lập mặt không chút đổi sắc lại một lần nữa nói ra. Lúc này đây nét mặt ma tộc Mỹ Phụ rốt cuộc hiện ra vẻ do dự. Sau khi nhìn phương hướng chỗ Hàng Lập mới cắn răng rồi nói ra một con số. 9.100 vàng. Cũng đột nhiên hướng Hàng Lập nói ra. Thiếp thân là người của Hải Gia, Khô Tịch Thành. Linh cốt này đối với Hải Gia rất có công dụng. Nếu như đạo hữu dừng lại, sau này Hải Gia chắc chắn sẽ hầu tạ. Hải Gia Khô Tịch Thành, có phải là Hải Gia có Khô Tịch Thánh Tổ tọa trấn không? Bọn họ tại sao lại chạy thật xa tới Huyết Gia Thành? Hải Gia hình như là một trong những luyện khí gia lớn nhất của thanh giới. Thả nào sẽ nhìn trúng càng linh cốt này? Tù vị của nữ nhân này không kém, không phải là hậu nhân dòng chính của Khô Tịch Thánh Tổ chứ? Rõ ràng thân phận của ma tộc Mỹ Phụ này không phải chuyện đùa. Nghe lời nói lúc trước của nữ nhân, không ít ma nhân giật mình lộ ra vẻ kính nể. 100 triệu ma thạch. Hàng Lập làm như không nghe thấy, là lạnh lùng hô lên một cái giá, làm cho trong lòng chúng ma trong phòng đấu giá nhảy dựng lên. Dù nữ nhân này cùng ma tộc Thánh Tổ có chút quan hệ, nhưng nếu không ở tại phụ cận Huyết Nha Thành thì hắn chẳng cần phải để ý. Mỹ Phụ họ Hải thấy tình hình như thế này, tức khắc trên mặt hiện ra một tầng ngoan lệ sắc khi nói 3 lần chữ tốt, sau đó cũng không ra giá tranh chấp. Tốt, căn thượng cổ linh cốt này liền thuộc sở hữu của vị đạo hữu đây. Việc Liên Thiên mừng rỡ vội vàng tuyên bố. Hàng Lập nghe xong lập tức đứng dậy lần thứ hai đi tới trước đài, đem linh giao phó, cũng đem linh cốt thu vào trong vòng tay trữ vật. Đầu giá hội cũng kết thúc. Hàng Lập đứng trên một con đường từ từ, trong đầu lại vang lên thanh âm hưng phấn dị thường của Khúc Nhi. Có lẽ chủ nhân cũng phát hiện bí ẩn của căn thượng cốt linh cốt này. Nếu như cấp vật ấy, cụ chi tiền linh khu kia của chủ nhân về sau có được đại thừa thần thông cũng là hy vọng thật lớn. Thật đúng là có mắt như mù, rốt cuộc đem dược linh chi cốt trở thành linh cốt bình thường. Chủ của vật bán đấu giá ấy đều như biết việc này, không biết có hối hận mà thổ huyết chết không. Hàng Lộc khóe miệng hơi vệnh, trong đầu cười khẽ nói ra, dường như rất vui sướng. Dược linh chi cốt này, nếu như dùng trong việc luyện đan, hầu như có thể thay thế hơn 10 loại thuốc tiên trong lời đồn. Chẳng qua người bình thường sao có thể nhận ra vật ấy. Cũng chỉ có chủ nhân mới có thần thông lớn như vậy thôi. Khúc Nhi nịnh nọt nói. Ta là thông qua một bộ thượng cổ điện tịch dị tộc đã ghi chép, đồng thời tiến lên tự mình kiểm tra qua mới có thể miễn cưỡng nhận. Nhưng thật ra nhà đầu ngươi làm sao trước đó đã biết chỗ huyền diệu của nó rồi. Lẽ nào ngay từ đầu đã biết cái này linh cốt là thông linh dược linh sở lưu linh cốt. Hàng Lập dường như thờ ơ hỏi một câu. Hồi bẩm chủ nhân, năm đó chi tiên đại nhân trước khi ly khai đã từng truyền thụ qua cho nô tỳ một số thông tin có liên quan thông huyền dựng linh truyền thừa ký ức. Nếu như chi tiên linh khu kia luyện hóa dung nhập vào cái này căn linh cốt, không những có thể dịch kinh tẩy tủy, làm cho pháp lực tăng mạnh, thậm chí có thể đạt được một số thần thông cùng bộ nguyên của chủ nhân trước kia có được nó. Có hy vọng để nó đột phá lực bệnh cảnh trước kia, tiến dài lên đại thừa kỳ. Khúc Nhi cực kỳ hưng phấn mà trả lời. Chỉnh tiền linh khu của Hàng Lập trải qua nhiều năm ký phù tu luyện, hầu như đã cùng bản thể nàng hợp hai làm một. Vì vậy, thần thông linh khu có thể tăng, mà nó đương nhiên nàng cũng được lợi không nhỏ. Linh khu là thân thể chi tiên, bên cạnh trước hợp thể rất ít tồn tại. Sau khi tiến dài hợp thể, lại phải vài lần cũng rất dễ dàng đột phá. Vẫn ta còn lo lắng khi nó tiến dài hậu kỳ đỉnh phong, thì rất khó tiến dài thêm. Hiện tại có cái này căn dược linh chi cốt, có lẽ không thành vấn đề rồi. Có đôi khi, trái lại ta rất ước ao, được như các ngươi, có linh thần biến hóa linh vật. Các ngươi tiến dài thì chỉ cần gặp vài lực cản. Nhiều đó thôi không bằng 1/10 sinh linh bình thường. Chỉ cần thu vi đạt đủ, liền có thể dễ dàng đột phá giới hạn bình cảnh. Hàng Lập bỗng nhiên thở dài một hơi, rồi một hơi nói ra. Thế nhưng chủ nhân à, dược linh chúng ta tích góp từng tí một pháp lực rất tốn thời gian, thường thường cũng là gấp trên hàng trăm lần sinh linh bình thường. Nếu như tại bình cảnh mà cũng gặp trắc trở như vậy, các giới sao có thể có thông huyền dược linh xuất hiện chứ? Là càng không có cái này, căn dược linh chi cốt để lại. Khúc Nhi cười hì hì trả lời. Đạo lý này ta đương nhiên hiểu, chỉ là nhất thời có chút cảm khái mà thôi. Dù sao ta có thể tu luyện đến cảnh giới như thế này, nếu như không phải có chút cơ duyên, căn bản là chuyện si tâm vọng tưởng. Được rồi, cái này căn dược linh chi cổ, mặc dù niên đại đã rất lâu, nhưng ân ký bên trong hẳn là lưu lại không ít. Trước tiên, ngươi nhận rõ cho ta một cái loại thông huyền dược linh sở này ra sao, sau đó đem luyện hóa đi. Trừ phi đều là dược linh thân thể, nếu không những người khác cũng ngộ pháp kế thừa ân ký trong linh cốt này. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Chủ nhân yên tâm, chỉ cần cho ta vài ngày thời gian, liền có thể hiểu rõ yêu linh chi cốt nguyên chủ nhân là một loại dạo linh nào tiến giai thông huyền. Chẳng qua chủ nhân à, cho dù linh khu tiến giai đại thừa cảnh giới, nhưng cảnh giới của tiểu tỷ quá thấp, ký phù trên người nó nhiều năm chỉ có thể phát huy năm thành thần thông mà thôi. Mà dược linh sau khi tiến giai đại thừa không có cách nào cùng đại thừa tồn tại thông thường so sánh, nhưng mà tại ẩn nấp cùng đồn thuật có thể sẽ nhận được một số đại thần thông ít người ngờ tới. Khúc Nhi sau khi do dự một chút thì nhắc nhở nói, có bậc này sự tình à, không sao, có một vị có thể phát huy năm phần thành thông, có một vị có thể phát huy năm thành thần thông đại thừa giúp đỡ, dù yếu đi một chút cũng đủ bảo vệ ta tung hoành linh giới rồi. Hàng Lập mỉm cười, lơ đễnh hỏi ngược lại. Như vậy, chẳng qua cho dù có thủ đoạn nghịch thiên, trực tiếp đề thăng pháp lực linh khu, e rằng vẫn cần phải đợi trăm năm mới có thể làm cho pháp lực của nó đạt được trạng thái hậu kỳ đỉnh phong. Chủ nhân à, người cần phải kiên trì cho một đoạn thời gian. Trong thời gian này, Khúc Nhi cần điều khiển toàn bộ pháp lực linh khu, luyện hóa cái này, càng yêu linh chi cốt. Sợ rằng không cách nào trợ giúp chủ nhân đối địch rồi. Khúc Nhi vừa cười vừa nói. Có thể được một cái giúp đỡ như vậy, chút ấy thời gian ta còn được. Trong lúc tại ma giới, ta còn có chiêu sát thủ khác trong người. Hẳn là tự bảo vệ mình không có vấn đề gì. Người cũng không cần phải lo lắng. Lập tức mà bắt đầu luyện hóa linh cốt đi. Hàng Lập nghe vậy thì khẽ nhíu mày, lập tức thản nhiên mà trả lời. Sau đó trong tay áo thanh quang chợt lóe. Một cây linh cốt xanh biếc dài vài thốn không tiếng động hiện ra trong lòng bàn tay, nhoáng lên lần nữa lại quỷ dị biến mất. Vâng, thưa chủ nhân, Khúc Nhi nhất định nhanh chóng đem dược cốt luyện hóa. Khúc Nhi vui mừng một tiếng, sau đó không còn âm thanh gì truyền tới. Hàng Lập mỉm cười, không còn truyền âm, sau khi đem áo choàng gỡ xuống, tiếp tục từ từ đi về phía trước. Hắn hiện tại cũng không có dự định quay về nơi ở. Trước tiên đi tới một nhà tài liệu điếm ở phụ cận. Trước đó 2 ngày, hắn ở đây kiểm tra tài liệu, mặc dù không có gì thu hoạch, nhưng ông chủ cửa hàng lại nói qua 2 ngày sẽ từ nơi khác đem đến một lượng lớn tài liệu, trong đó có mấy khối thể tích không nhỏ dị ma kim. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hàng Lập lúc đó liền nhớ kỹ vật này. Hôm nay thời gian vừa đến, hắn đương nhiên muốn đi nhìn xem. Có thể có hay không, từ trong dị ma kim lần này tìm được một viên ẩn chứa năng lượng thần bí tinh châu. Dù sao, Một viên tinh châu như vậy liền có thể tiết kiệm 100 năm khổ tu. Dù chỉ một viên thôi cũng giúp hạng lập tài trên tu luyện tiết kiệm rất nhiều thời gian. Như vậy thật sự là việc tốt. Hạng lập đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha, quyết tìm được vài khỏa. Chẳng qua trong lúc hạng lập đi qua đầu phố, trước mặt đột nhiên nhiều ra hai gã thân hình cao lớn, ma tộc nam tử, lạnh lùng chặn lối đi. Hạng lập ánh mắt đảo qua, liền nhìn ra hai gã ma tộc có tu vi luyện hư trung kỳ. Đồng thời trên một người cuồn cuộn khí cực nóng, một người thì ẩn giấu khí tức băng hàn, rõ ràng từng có người tu luyện ma công đặc thù trong người. Hẳn cách chỗ hai người 3-4 trường xa, cước bộ bỗng nhiên dừng lại, đồng thời mặt không chút thay đổi nói. Nhị vị, có chuyện gì không? Nếu như không, hay là tránh ra nhanh lên, hạng bộ có chuyện quan trọng trong người. Đạo hữu, đừng nóng vội, tìm người không phải hai chúng ta, mà là phu nhân nhà chúng ta. Phu nhân nhà chúng ta muốn mời đạo hữu đến gian nhà bên cạnh ngồi một chút. Một người miệng rộng mũi cao trong hai gã ma tộc nam tử hướng một ngón tay chỉ bên cạnh rồi lạnh lùng nói. Hàng lập đôi lông mày nhướng một cái, theo ngón tay hắn nhìn lướt qua, chỉ thấy ở bên cạnh trong gian nhà cùng loại như tù quán, một gã mặc quần dài màu đen ma tộc phụ nhân đang ngồi ngay ngắn tại một cái bàn bên cạnh đang ngóng nhìn hắn. Thấy hàng lập cũng nhìn lại, nữ nhân này thản nhiên cười, cũng có vài phần xinh đẹp. Cùng lúc này, trong tai hàng lập lại vang lên truyền âm của nữ nhân này. Đạo hữu à, cần gì vội vội vàng vàng như vậy chứ? Hãy trở lại uống một chén. Thiếp thần có chút việc, muốn cùng đạo hữu nói chuyện. Là vì càng linh cốt mà đến ư? Hàng lập ánh mắt chợt lóe, bình thản trả lời một câu. Đạo hữu thực sự là thông minh hơn người. Thiếp quả thực là vì như vậy mà tới. Chỉ cần đạo hữu đồng ý đem linh cốt chuyển nhượng, thiết thần nguyện ý dùng kỳ bảo trao đổi vật ấy, tuyệt đối không để cho đạo hữu tổn thất. Ma tộc mỹ phụ khẽ cười rộ. Không có hứng thú, linh cốt ta sẽ không chuyển nhượng. Hạng lộc không chút do dự nói, cước bộ vốn dừng, khẽ động bước về phía trước, từ giữa hai gã ma tộc nam tử, từ từ trước mặt một phát đi qua. Sau khi ma tộc mỹ phụ nghe một câu không chút lưu tình như vậy, khuôn mặt dự dàng xuống, không nhìn được, có chút thẹn quá hóa giận. Môi dưới khẽ động, âm thầm hướng người phân phó một tiếng. Hai gã ma tộc nam tử kia nghe được tiếng truyền âm, thần sắc hơi chần chờ một lúc, nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau, đầu vai bỗng nhiên nhoáng lên, liền đồng thời hướng chỗ chính giữa gạt một cái. Nhìn động tác như trì hoãn chậm chạp, hai cổ hơi thở một nóng một lạnh, trước một bước, sau một bước, thẳng đến hàng lập mà cùng đến. Hai cổ hơi thở tại chỗ trước người hàng lập nhẹ nhàng dung hòa làm một, rút cuộc anh một tiếng, bỗng bạo tăng gấp bội, sẽ đem hàng lập mạnh mẽ bước lui. Nếu như là luyện hư tu sĩ bình thường, đối với cảnh này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lui trở về. Nhưng trên mặt hàng lập không buồn không vui, không có mảy may ý tư né tránh, chỉ là trên người chợt lóe kim quang, hai cổ hơi thở liền thoang cái đụng vào trên hộ thể linh quang. Oanh một tiếng, giống như sấm sét nổ vang bạo phát, tức thì một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ tại trên người hàng lập mà tuôn ra. Hai cổ hơi thở nóng lạnh rốt cuộc trầm nhé mắt tuôn ra, hai gã ma tộc cả kinh cũng bất chấp hàng lập loạn lùng tung tách hai tay ra, liền đem khí tức của mình phát ra chống lại cổ khí tức kia đang hạ xuống. Thế nhưng sau một khắc, hai người hét thảm một tiếng, thân hình trầm nhé mắt như say rượu hướng về sau lắc lư thối lui. Mỗi từng bước thối lui, hai người đều cùng phun ra một ngụm tinh huyết. Sau khi phun ra 7-8 ngụm tinh huyết, hai người mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, đồng thời trên người thì một mảnh cháy đen kịt. Trên người một người thì trắng xóa một mảnh, cuối cùng bao trùm một tầng sương lạnh. Lúc này trên mặt hai gã nam tử, tất cả đều là vẻ mặt khó có thể tin. Mà ma tộc phụ nhân kia thì càng hoảng sợ, thoáng cái đứng dậy, kinh ngạc nhìn bóng lưng hàng lập, nào còn dám có nửa phần đuổi theo. Mà sắc mặt hàng lập là cực kỳ ung dung, từ giữa hai người chợt lóe mà qua, cũng không quay đầu, phiêu nhiên rời đi. Làm ra động tình lớn như vậy, ma tộc phụ cận đi ngang qua cùng trong cửa hàng đương nhiên không có khả năng không phát hiện ra, nhưng phần lớn chỉ là xa xa nhìn rồi thấp giọng nghị luận với nhau. Thấy chuyện lặp đi lặp lại này cũng không quá để ý. Dù sao huyết nha thành ở đây long xà hỗn tạp, chỉ cần không phải tại chỗ tế ra bảo vật quan lớn xuất thủ, chứ xung đột nhỏ giống như vậy là việc thường có, chưa một ngày một đêm cũng có ngoài trăm lần phát sinh. Phu nhân à, chúng ta bất lực, không thể nào lưu lại người này. Sau khi hai gã ma tộc nam tử mạnh mẽ ngăn chặn nội thương trong cơ thể, lập tức xấu hổ hướng ma tộc phu nhân cúi đầu phục mệnh nói. Lực liên thủ hai người các ngươi hầu như không thua thực lực của luyện hư hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Vậy mà đối mặt với một đối phương thì đã bị dồn ép thành diện mạo như vậy. Lẽ nào người nọ là gã ma tôn giả trang ư? Ma tộc phụ nhân sau khi hít sâu một hơi, vẻ mặt hoảng loạn, cuối cùng cũng hơi chút thu liệm nói. Hơn phần nửa là như vậy rồi. Phụ nhân còn nhớ rõ hai ngày trước, chúng ta tình cờ gặp Nam gia tam huynh đệ không? Lực liên thủ ba người bọn họ thậm chí có thể cùng sơ giai ma tôn đánh một trận. Sao cải trang dạ dàng lẻn vào thành này? Hiện tại tình hình huyết nha thành rất quỷ dị, dường như nhiều ra một tên tù vi thâm bất khả trắc. Lẽ nào nơi này sẽ có đại sự phát sinh? Một gã ma tộc nam tử lòng còn sợ hãi lẩm bẩm nói. Chương 2034. Bán già ma ảnh. Huyết nha thành mặc dù không lớn nhưng là nơi duy nhất tiếp tế tại phụ cận, cho dù có ma tôn ở tạm hay đi ngang qua cũng không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa cho dù có người mô đồ, chẳng lẽ còn liều chết dám hướng hại gia đắc tội? Đối với chúng ta sẽ không xuất thủ, nhưng thật ra lần này trong lúc vô tình phát hiện linh chi cốt chân chính, sự tình trọng đại đúng là một trong những tài liệu mà hại gia chúng ta cần để luyện chế chí bảo kia. Nếu chúng ta có thể mang về, chỗ tốt to lớn cũng có thể nghĩ. Bất kể khó khăn bao nhiêu, phải nghĩ cách lấy được vật này. Ma tộc phụ nhân sau khi cân nhắc trong chốc lát thì sắc mặt âm trầm nói. Nhưng phụ nhân à, người nọ có thể là một gã ma tôn. Cái linh cốt như thế nào mới có thể lấy được đây? Một gã ma tộc nam tử khác khó khăn nói. Nếu như thật là một gã ma tôn, đúng là rất phiền toái. Người này nếu dám không bán mặt mũi cho hại gia chúng ta như vậy, 89/10 là loại người độc lai độc vạn, mới có thể không chút kiên kỵ. Bất quá hắn ở chỗ này không để ý chúng ta, nhưng cũng không có nghĩa là đối với những người khác không có kiên kỵ. Ma tộc phụ nhân cười lạnh một tiếng nói. À, ý của phụ nhân là... Hai gã ma tộc nghe như vậy thì sừng sốt, liếc mắt nhìn nhau. Các người đi hỏi thăm một chút nơi ở của Nam gia tam huynh đệ. Ta hiện tại liền bái phòng vị huyết nha thành chủ kia. Nam gia từ hồ còn thiếu hại gia chúng ta một cái nhân tình không nhỏ. Mà ta nhớ không nhầm, Bình Thiên Nhận hình như cũng xuất thân từ Thiên Mang Cốc, cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta. Bọn họ nếu chịu đáp ứng hỗ trợ, chúng ta nhận được linh cốt, còn có hy vọng. Ma tộc phụ nhân thấu tình đạt lý nói. Phương pháp này rất hay. Nếu như là Nam gia tam huynh đệ cùng Bình Thiên Nhận liên thủ tạo áp lực mà nói, nghĩ đến người nọ cũng sẽ không bởi vì một cây linh cốt như gân gà mà tiếp tục kiên trì. Dù sao chúng ta cũng không có ý lấy không cái căn linh cốt này mà. Trong đó, một gã ma tộc nam tử nghe như vậy thì mừng rỡ nói. Một người khác cũng gật đầu lì lì mà đồng ý. Hai người các ngươi cũng cảm thấy không có vấn đề. Vậy thì lập tức hành động đi. Phụ cận đang có nạn thú triều. Nghĩ đến người này trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào rời khỏi huyết nha thành. Cũng không cần lo lắng hắn sẽ lập tức mang theo linh cốt mà rời đi. Ma tộc phụ nhân thần sắc cũng hòa hoãn xuống, chính thức phân phó nói. Vâng, thưa phụ nhân. Hai gã ma tộc nam tử cúi người đáp ứng một tiếng. Cùng lúc đó, Hàng Lập Thân đã ở trong một cửa hàng lớn chiếm diện tích gần một mẫu. Từ trong tay một gã ma tộc trùng quỷ nhận lấy mấy khối kim chúc khoáng thạch sáng bóng, chớp đồng chớp nhạt, đang cẩn thận kiểm tra điều gì. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền lộ ra vẻ mặt thất vọng, lắc đầu đem toàn bộ khoáng thạch trả lại cho trùng quỷ đang nhìn hắn với ánh mắt trông mong, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Những gì ma kim này không khác gì dữ liệu ban đầu, quả nhiên bên trong rộng tuếch. Xem ra muốn tìm được đồng dạng tình châu thật đúng là vấn đề cơ duyên. Hàng Lộc không đạt thành mục đích, tất cả cửa hàng cả tòa huyết nhà đại thành đại khái cũng dạo qua một lần, cũng không có ý tiếp tục dừng lại trên đường mà trực tiếp trở về chỗ ở. Lúc trước việc bị ma tộc phụ nhân ngăn cản, từ hồ căn bản không có đặt trong lòng. Thời gian nửa ngày thoáng trôi qua, Sau khi sắc trời bắt đầu trở nên mờ mịt, cả huyết nha thành dần dần bị một đoàn bóng tối bao phủ lấy. Lúc này trừ một số ma tộc vệ sĩ qua lại tuần tra, trong thành các nơi cũng bắt đầu trở nên an tĩnh lại. Trên đường phố bóng dáng một người cũng không có. Huyết nha thành lần nữa tiến vào trạng thái giới nghiêm. Qua vài canh giờ, Hàng Lập đang khoanh chân ngồi trong phòng, đột nhiên thần sắc vừa động, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Tiếp theo một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân chợt lóe thanh quang, nhưng một lúc lâu sau lại vô ảnh vô tung biến mất trong phòng. Sau một lát công phu, Hàng Lập đang ở trên bầu trời mấy trăm trượng, khẽ dao động cùng nhau. Một đoạn lục quang gần như không cách nào thấy rõ ràng, chợt lóe mà hiện, cũng lập tức quỷ dị phi độn mà đến. Sau mấy lần chớp động, đã đến nơi chân trời, thế nhưng căn bản không bị cấm chế không trong đại thành hạn chế. Nhưng sau mấy lần hô hấp công phu thời gian, một đạo hồi quang khác lánh đi một hướng, hướng về phía trước phá không tới. Từ phía trên chỗ Hàng Lập gần như chợt lóe mà lướt qua, từ hồ độn tốc so với đoạn lục quang kia còn nhanh hơn một phần. Hai đạo độn quang cũng đều vô thanh vô tức, hơn nữa kỳ đạm vô cùng. Ở dưới bóng đêm, nếu như không phải tại phủ cận xem xét, xa xa thật đúng là không cách nào phát hiện ra. Hiển nhiên hai người cũng đều thi triển ẩn nặc bí thuật. Hai người truy đuổi nhanh như điện chớp, trong nháy mắt liền biến mất tại cuối chân trời. Lúc này hư không dao động một cái, đạo nhân ảnh thứ ba mới mơ hồ hiện ra, cũng lạnh lùng nhìn về phương hướng hai đạo đồng quang biến mất. Chính là Hàng Lập đã sớm phát hiện tung tích của hai người. Lấy thần niệm cường đại của Hàng Lập, cho dù không cố ý đem thần niệm thả ra, tất cả bên trong phương viên mấy dặm cùng căn bản không cách nào thoát khỏi cảm ứng của hắn. Chủ nhân hai đạo đồn quang lúc trước, ngay cả khi có thể tránh khỏi tai mắt của ma tộc tuần tra, nhưng sao có thể nào giấu giếm được hắn. Lấy thần thông hắn hôm nay, trừ phi là thánh tổ đích thần tới, hiển nhiên sẽ không sợ hãi nguy hiểm gì. Mà hai người lúc trước không bị cấm chế cấm không của thành này hạn chế, cùng với loại tình huống này, nửa đêm lúc không người lén lén lúc lúc truy đuổi, hiển nhiên là có chuyện tình không thể cho ai biết. Điều này thật khiến cho hắn cảm thấy mấy phần hứng thú. Nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, liền đi qua xem sao. Hàng Lập tại chỗ cũ trầm ngâm một chút, liền lẩm bẩm nói nhỏ mấy tiếng, thân hình vừa động cũng hóa thành một đạo thanh quang nhàn nhạt kích bắn đuổi theo. Thần niệm của hắn đã sớm tập trung ở hai người phía trước, mặc dù có thể thuận di chốc lát liền đuổi kịp hai người, lại cố ý thả chậm tốc độ, không nhanh không chậm, xa xa đuổi ở đằng sau. Hắn cũng tính toán xem một chút, huyết nha thành lớn như vậy, hai người này có thể chạy đến nơi đâu. Mà lấy thần thông của Hàng Lập, hai người này tự nhiên cũng không cách nào phát giác phía sau còn có tồn tại người thứ ba, chỉ là trong lòng buồn bực cuồng chạy trốn không dứt. Một trước một sau, không bao lâu đã đến gần chỗ tường thành. Nhưng lúc này, phía trước có một ít đội ma tộc vệ sĩ, vừa lúc tuần tra đến chỗ đối diện. Đội mỹ tộc này, mỗi người đều là một thân màu đen chiến giáp, cầm trong tay hồng sắc trường thương dài vài trường. Bên dưới người cầm đầu là một loại ma thú sơn dương hai sừng. Đoạn lục quang phía trước gặp tình hình này, đồn quang có chút ngưng lại, nhưng cũng không gấp gáp tránh đi, mà là quẹo vào, liền muốn dựa vào ẩn nặc thuật cao minh, từ phù cần trực tiếp vượt qua. Một người khác ở phía sau phi đuổi theo mà đến, từ hồ sợ mất dấu người phía trước, đồn quang hơi nhoáng một cái, theo đuôi quỷ đạo phía trước không tha tí nào, đồng dạng cũng không có ý tứ né tránh. Hai đạo đồn quang như bí thuật toàn lực che giấu, huyền hóa thành hình dạng trong suốt, mắt thường căn bản không cách nào phân biệt. Nếu như đổi lại là một ma tộc vệ sĩ khác, hơn phân nửa không thể nào đoán được tung tích của bọn họ, để cho hai người kia ngộng nghênh từ phù cận vượt qua rồi. Nhưng lục quang đang ở phía trước, nhoáng lên một cái, từ phù cận hiện tại. Tại thời điểm đội tuần tra đi tới, tên ma tộc cầm đầu trên người trong lúc bất chợt truyền đến một tiếng kêu bén nhọn. Tiếp theo một cây ngân ti kích bắn ra, lại đánh trúng chính xác lục sắc quang đoàn đang ẩn hình. Trên người vệ sĩ cầm đầu này, thậm chí còn có một kiện định nhai ma khí, có thể tự hành cảm ứng. Quang đoàn vốn là ẩn nặc, nhất thời hiện ra nguyên hình. Những ma tộc vệ sĩ kia gặp tình hình này cũng đều cả kinh, nhưng lập tức kịp phản ứng, hướng trường thương trong tay huy động. mười mấy thanh đao dài hơn một trường, phát ra khí nhọn hình lưỡi dao cuồng phách mà đến. Tên vệ sĩ cầm đầu là càng không chút do dự hướng trời cao, giương một tay lên mà chưởng, một đạo hắc mang kích bắn ra. Một tiếng thét dài thê lương phá không phát ra, truyền thẳng ra ngoài lên tầng 9 tầng mây. Không tốt! Trong đoàn lục quang kia truyền ra một tiếng quát khẽ kinh sợ. Một đạo nhân ảnh bên trong bỗng nhiên mơ hồ nhoáng lên một cái. Bên dưới nhận mang cùng hiện, lục sắc quang đoàn trong nháy mắt bị chém ra mười mấy mảnh. Nhưng bên trong rồng tuyết đâu còn có chút bóng người tồn tại. Tên ma vệ cầm đầu tự hồ đúng là không phải bình thường, lập tức kịp thời phản ứng điều khiển ma thú xoay người. Chỉ thấy ở cách đội người bọn họ ngoài 30 trường trong hư không, dao động một cái, một đạo lục quang từ trong hư không xuyên thủng ra, chớp động một cái hướng tường thành cách đó không xa mà kích bắn tới. Cản hắn lại ngay! Ma vệ cầm đầu trong cơn giận dữ hét lớn một tiếng, đồng thời một tay đột nhiên vỗ một ma thú phía dưới. Phốc phốc hai tiếng, hai đầu ma thú lay động xuống, đồng thời phun ra hai đạo lam sắc hồ quang, chớp động một cái đã đến sau lưng lục sắc nhân ảnh nơi xa, cùng hùng hăng mà bổ xuống. Thanh hồng nhân ảnh nghe tiếng, chẳng qua là trở tay một trảo, một đoạn vết nứt lục hòa quang mà một quyển mà ra. Hai đạo lam hình cung nổ vang một tiếng không có vào bên trong hà quang, lại không có gì dị thường phát ra, nhưng cũng không có chút hiệu quả nào. Mà lục sắc nhân ảnh bên ngoài sau khi sáng lên, liền lập tức hóa thành một đạo thanh hồng, chợt lóe không thê bóng dáng. Những ma tộc vệ sĩ khác đang hướng lên bao vây thấy như vậy, trong lòng cả kinh, không khỏi dừng chân không liều mạng đuổi theo. Tên ma vệ cầm đầu dưới sự kinh sợ là muốn thúc giục ma thú trên người đuổi theo. Nhưng vào lúc này, trên người lại kêu ra một tiếng bén nhọn, một cây ngân tiêu khác chợt lóe hướng một bên mà bắn ra. Những lúc này, một tiếng hừ lạnh âm trầm từ trong hư không truyền đến, một mảnh huyết sắc chợt lóe hiện ra. Ngân tỳ một kích ở trên huyết sắc lại phát ra một tiếng thanh thúy vang lên, bắn ngược mà quay trở về. Mà mạng huyết sắc lại đột nhiên nhập vào hư không, không thêm bóng dáng. Không thể nào, thần thông này hình như... Tên ma vệ cầm đầu thất thanh một chút thì nói ra khỏi miệng, nhưng lập tức sắc mặt trắng nhợt nhớ ra điều gì, lời nói nhất thời đột nhiên cứng lại. Nhưng cùng một thời gian, ma thú phía dưới đang vốn nhảy nhảy lên, cũng thành thật đứng nguyên tại chỗ bất động. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta có nên đuổi theo không? Chỉ bằng vào đám thủ vệ này, sợ rằng ngăn không được hai người không tuân theo cấm lệnh. Một ma tộc vệ sĩ khác, mắt thấy hết thảy, tự nhiên không hiểu ra sao. Sau khi chần chờ một chút thì cẩn thận hỏi một câu. Quên đi, hai người này thần thông quảng đại, không phải chúng ta có thể trêu chọc, tùy ý để bọn họ đi đi. Sắc mặt tên ma vệ cầm đầu sau khi biến ảo mấy lần cũng là miệng cưỡng cười một tiếng nói. Những ma vệ khác nghe như vậy trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Vị thống lĩnh này của bọn họ là người tầm cao khí ngạo bậc nào, lại sẽ đối với hai nhân ảnh cũng không thấy rõ người làm ra đánh giá bậc này. Thật đúng là bọn họ lần đầu gặp phải. Đang ở thời điểm một vài ma tộc vệ sĩ trong lòng kinh nghi, hai người phía trước đã xâm tới chỗ tường thành. Ở bên trong một trận tiếng động ồn ào, trước sau chợt lóe chui ra khỏi huyết nha thành. Chút ít cấm chế bố trí trên đầu thành là giống như không có tồn tại, đối với hai người lại không chút nào ngăn trở. Hàng Lập trong lòng kinh ngạc một trận, chỉ ẩn nặc thân hình sau tên cầm đầu ma tộc, theo bên cạnh chợt lóe mà đi qua. Đỉnh dài ma khí kia vốn là cực kỳ linh nghiệm với ngân ti, nhưng đối với Hàng Lập gần trong gang tấc lại không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn sau vài cái phiêu động cùng bay tới chỗ tường thành, thân thể hơi chợt lóe liền vô thành vô tức từ trong cấm chế mà đồn đi qua. Chương 2035 Khấp linh bí tàng. Từ đầu đến cuối, chút ít ma tộc vệ sĩ phụ cận đều không thể nào phát hiện Hàng Lập. Mà Hàng Lập lúc này đối với thân phận hai người phía trước là càng thêm hiếu kỳ. Hắn nhờ vào thần thông cường đại của chính mình có thể coi thường cấm chế chỗ tường thành, mà thực lực hai người phía trước rõ ràng kém xa hắn, mà có thể mảy may không kinh động lướt qua cấm chế. Hiển nhiên hai người hoặc là có mang theo bảo vật pha cấm có chút đặc thù, hoặc là có khả năng bản thân nắm trong tay những thứ cấm chế xuất nhập. Có được thứ này hẳn là nhân vật có chút địa vị trong huyết nha thành. Hàn Lập tâm niệm chuyển động, người giống như phù cốt chi thư, tập trung vào hai đạo đồn quang phía trước, một mực thoát ra hơn vạn dặm đã ra ngoài, đi tới trên không một phiến loạn thạch đen tuyền. Bỗng nhiên, đoạn lục quang phía trước nhất thời hạ xuống, lại chợt lóe ở chỗ đống loạn thạch, không thấy bóng dáng. Đồn quang màu xám tro theo sát đằng sau, có chút dừng lại, không chút chần chờ cùng hạ xuống theo. Trên một tảng đá lớn phía dưới, đồn quang thu vào, hiện ra một áo bào tro ngân mục lão giả. Trên mặt hiện ra vẻ âm lệ, nhìn quanh mọi nơi. Gì, đây không phải là vị huyết nhà thành thành chủ kia sao? Hàng Lập không một tiếng động, xuất hiện trên bầu trời đống loạn thạch, hướng hai mắt nhìn xuống đánh giá, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Huyết nhà thành chủ tự nhiên không có phát hiện ra Hàng Lập đang ẩn nặc trên không trung. Ánh mắt đảo qua mọi nơi, lúc này hừ lạnh một tiếng, tay đan vào nhau xoay tròn. Bỗng nhiên nhiều ra thêm một cái dù màu đen, sau đó miệng niệm phát quyết hướng không trung ném đi. Thổi phù một tiếng, tiểu dù màu đen thoang cái, biến thành lớn hơn một trường, chợt lóe huyền phù giữa không trung, thả ra vạn đạo hắc quang, đem vài màu đất tất cả đều bao phủ ở dưới nó. Cách bên ngoài lão già mấy chục trường, sau một ít khối đá nhỏ khác, nhất thành muộn hưởng liền truyền đến. Một đạo màu lam nhạt nhân ảnh giống như bị mạnh mẽ đánh ra, loạn choạng ngã ra, là một gã diện mục bình thường, áo lam trung niên nhân, nhưng trên mặt không chút biểu tình, giống như đối với việc bại lộ hành tung đã sớm có dự liệu. Hàn Lập thấy rõ khuôn mặt của trung niên nam tử, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động. Nam tử này hẳn là tên ma tộc lúc trước ở trong phòng đấu giá chụp đi khôi thánh truyền kia, là Dương lão nhị. Mà nam tử vừa mới bị buộc hiện hình trong nháy mắt, huyết nhà thành chủ trong miệng lại quát khẽ một tiếng, một bàn tay bỗng nhiên hướng hư không mà vùng lên. Một đạo hơn 10 trường huyết quang chợt lóe rồi biến mất, che ở Dương lão nhị phía trước cùng cử thành, là một tiếng nổ vang lên chém thành hai. Thân hành trung niên nam tử lại mơ hồ một cái, trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không thấy, làm cho huyết quang chợt lóe bổ tới không trúng. Trên mặt đất lúc này hiện ra một đạo khe rành khổng lồ dài 10 trường, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Vì một khối vật ngoài thân, bệnh đạo hữu thật đúng là tính toán lấy tánh mạng của Dương Mộ ư? Cách khe rảnh một khoảng về phía trước, Dương lão nhị hai tay ôm cánh tay nhoáng lên một cái rồi hiện ra, khóe miệng mang theo một ít tia châm chọc nói, là đối với huyết nhà thành chủ, một vị hợp thể ma tôn như vậy, bộ dạng không một chút sợ hãi. Quả nhiên là cố ý đem ta dẫn ra ngoài thành, người có trợ thù gì hãy gọi ra hết đây đi. Huyết nhà thành chủ trong mắt âm lạnh ánh sáng chớp động, chậm rãi hướng trung niên nam tử nói. Trợ thù ư? Bệnh đạo hữu, tại sao lại nói ra lời này? Nơi đây ngoài trừ Dương Mộ ra, không hề có người thứ ba. Dương lão nhị ha ha cười một tiếng trả lời. Chỉ là một gã liền hưng, nếu không, có chỗ dựa, sao người dám trước mặt bổn thành chủ trấn định như vậy chứ? Huyết nhà thành chủ trong mắt ngần quang một trận lưu chuyển, âm trầm nói. Bệnh huynh không tin, Dương Mộ cũng không có cách nào rồi. Nhưng ta lần này đem đạo hữu đưa tới là không hề có toàn tính ác độc gì, chỉ muốn cùng đạo hữu bạn mối giao dịch cùng có lời thôi. Dương lão nhị mở trừng hai mắt, không thèm để ý một chút nào mà trả lời. Nói giao dịch dĩ nhiên là có thể chứ, chẳng qua cũng phải xem người có tư cách cùng bổn tòa trò chuyện với nhau không. Giết người liền có thể lấy được thứ ta muốn, người còn có gì để giao dịch? Huyết nhà thành chủ nghe như vậy thì cười như điên, đột nhiên một bước dài ra, thân hình bỗng nhiên ở trong một mảnh huyết quang mà biến mất. Sau một khắc, phía sau trung niên nam tử dao động một cái, huyết nhà thành chủ lại quỷ mị hiện thân. Thân thể dưới một trướng, một huyết sắc đại thù liền bí mật, mang theo một cổ tinh phong, lao thẳng tới đỉnh đầu của Dương lão nhị mà vồ xuống. Vị huyết nhà thành chủ này căn bản không nghe lời nói tiếp theo của đối phương, mà trực tiếp thi triển đại thần thông, tính toán một chưởng liền có thể đánh gục trung niên nam tử. Dương lão nhị khoe mắt bỗng nhiên nhảy dựng, nhưng cũng không có quay đầu, đồng dạng trở tay một chưởng đánh ra. Tiếng quỷ khiếu nổi lên, đồng dạng một đại thủ đen nhánh liền hiện hiện. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai đạo nhân ảnh chợt một đạo sớm vọt vào bên trong sơn lốc, còn đồng thời bắn về đằng sau rút lui. Hợp thể trung kỳ, người không phải là Dương lão nhị? Trong tiếng nổ vang truyền ra âm thanh kinh sợ của huyết nhà thành chủ, khi hào quang chớp mắt thu lại hiện ra khuôn mặt hơi trắng bệch. Giờ phút này trung niên nam tử đối diện, thân hình ổn như trước, trên người tàn mát ra lên áp điên cuồng, rõ ràng cũng có hợp thể trung kỳ bộ dạng. Ta có phải là Dương lão nhị hay không rất trọng yếu sao? Hơn nữa ai nói ta không phải là Dương lão nhị chứ? Bên kia, khuôn mặt Dương lão nhị lại lộ ra một tia quỷ dị. Người như thế nào nhập lòng đối phó với ta? Ngươi là Lôi Hải Thất Sát hay là Thiên Phòng Sơn? Huyết Nha thành chủ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Dương lão nhị, chớp lát rồi lạnh giọng hỏi một câu. Bệnh đạo hữu, thật đúng là phản ứng hơn người. Chính là tại hạ xuất thân Lôi Hải, nhưng cũng không phải là người trong Thất Sát, chỉ là một tán tù thôi. Đạo hữu năm đó thừa dịp Thất Sát cùng Thiên Phòng Sơn cướp sạch nơi khắp linh thánh tổ hòa tòa hóa, cũng lặng lẽ trộm đi ba khối trong bồn khôi thánh chuyên, làm cho Lôi Hải Thất Sát cùng Thiên Phòng Sơn sông mái với nhau một hồi. Mình thì đi tới địa phương xa như thế này, làm một nhất thành chi chủ. Ai không biết, nếu như để cho người của Lôi Hải Thất Sát cùng Thiên Phòng Sơn biết chuyện này, thành giới to lớn, liệu có còn đất cho đạo hữu dùng thân? Dương lão nhị cười nhẹ lên. Người đối với luật chuyện năm đó của ta cũng hiểu rất rõ ràng. Một khối thánh chuyên ở bụi đô giá, xem ra cũng là đồ giả do người cố ý chuẩn bị thôi. Huyết Nha thành chủ khóe miệng co giật, nhanh chóng nói. Vật này trải qua hội đô giá tại chỗ giám định, sao có thể là đồ giả được chứ? Ta chẳng qua là đem khẩu quyết bên trong hủy đi một số chỗ mà thôi. Đạo hữu đuổi theo ta đến chỗ này, không phải là vì khôi thánh chuyên thứ 4 sao? Dương lão nhị tay áo rung lên, một bàn tay giơ ra, bỗng nhiên hiện ra một hộp gỗ xanh biếc, cùng thâm ý sâu sắc nói. Huyết Nha thành chủ nhìn chằm chằm hộp gỗ kia, sắc mặt âm tình bất định một trận, một hồi lâu sau mới hỏi một câu. Bất kể người có la lịch ra sao, khôi thánh chuyên thứ 4 này thật sự ta buộc phải có. Người nói một chút như thế nào là giao dịch của người đi. Bệnh đạo hữu thật là người sảng khoái. Như vậy tài hạ cũng không quanh co lòng vòng. Ta và người cũng rất rõ ràng. Bồn khôi thánh chuyên này chính là quan hệ đến khắp linh bí đồ trong truyền thuyết. Truyền thuyết khắp linh thánh tổ, bồn khôi thánh chuyên nếu có thể hợp lại làm một, chẳng những có thể lấy được tất cả thần thông của lão nhân gia, hơn nữa còn nhận được bí đồ bảo tàng năm đó lão nhân gia tự tay vẽ lấy. Bên trong không nói các loại bảo vật trân quý, riêng một ít chiếc có thể đứng vào hàng ba cái đứng đầu phi hành chỉ bảo. Mặt linh, thánh thuyền, sẽ không biết làm bao nhiêu người thèm nhỏ dại rồi. Nếu lấy được nó, e rằng ngay cả đám loại thánh tổ cũng không cách nào dễ dàng diệt sát bọn ta. Ta muốn cùng đạo hữu nghĩ cách thu thập phần bí đồ còn lại, sau đó liên thủ chia đều bảo tàng này. Dương lão nhị mặt lộ ra một nụ cười nói. Ta có ba khối thánh chuyên, trong tay ngươi chỉ có một khối, cũng muốn chia đều phần bảo tàng, chẳng phải là trò đùa sao? Huyết Nha thành chủ đối với lần này trả lời từ hồ sớm có dự liệu, nhưng âm lạnh nói. Dương mộ thật cho rằng một khối cùng ba khối thánh chuyên căn bản không có gì khác nhau. Nếu nói đạo hữu chia bằng vào ba khối thánh chuyên trong tay liền thu thập được bí đồ, cũng sẽ không ở Huyết Nha thành này thật cẩn thận đợi nhiều năm như vậy. Tại hạ yêu cầu chia đều bảo tàng thì cũng không tính là quá đáng. Dương lão nhị lại định liều trước nói. Chuyện này trọng đại, cần suy nghĩ một chút mới có thể quyết định. Hơn nữa trước đó ta cần kiểm tra một chút thánh chuyên trong tay ngươi. Huyết Nha thành chủ sau khi cân nhắc trong chốc lát mới thận trọng nói. Đạo hữu muốn kiểm tra như thế nào? Không lẽ tính toán làm cho Dương mộ đem thánh chuyên trực tiếp dâng hai tay lên sao? Dương lão nhị nghe như vậy thì ngẩn ra, có chút cảnh giác nói. Đây cũng không phải. Đạo hữu chỉ cần đem thánh chuyên lấy ra, dùng linh lực hơi thêm kích thích, ta liền có thể sử dụng bí thuật trực tiếp kiểm nghiệm thật giả trong đó. Huyết Nha thành chủ bất động thanh sắc nói. Nếu như chỉ vẹn vẹn như vậy thì cũng có thể được. Vì thủ tín đạo hữu, ta liền phá lệ đáp ứng một lần. Trung niên nam tử từ hồi do dự một lúc lâu mới miệng cưỡng gật đầu. Đạo hữu sảng khoái như vậy, quả nhiên là thật lòng muốn cùng bệnh mộ ta hợp tác. Ngân Mục lão già nghe như vậy thì tự nhiên vui mừng quá đỗi. Hắn lúc trước nói điều kỳ này vốn còn tưởng rằng phải tốn một phen miệng lưỡi, thật không nghĩ đến đối phương liền một lời đáp ứng. Đạo hữu, người nhìn cho kỳ đây. Dương lão nhị một tay vỗ một cái vào trong hộp gỗ, nhất thời linh quang chợt lóe, nắp hộp gỗ đập mở ra, một khối trường chuyên trong suốt long lánh từ trong đó bay ra, cũng huyền phù một chút ở trước ngực trung niên nam tử. Mà Dương lão nhị một ngón tay hướng Tình Truyền nhẹ nhẹ điểm, nhất thời một cột pháp lực tinh thuần rót vào trong đó. Huyết Nha thành chủ gặp tình hình này không dám chậm trễ, hai tay vừa bấm pháp quyết, hai mắt ngần quang tỏa ra, không chớp mắt một chút, gắt gao nhìn thẳng Tình Truyền hình chữ nhật nơi xa xa. Cùng lúc đó, một cổ cường đại thần niệm chi lực từ hai đầu lông mày lão già tàn ra, trong nháy mắt phủ xuống đến chỗ Tình Truyền, đem bao vây vào trong đó, hướng vào bên trong mà tìm tòi. Nhưng vào lúc này, ở trung tâm Tình Truyền, đột ngột một điểm ngân quang lóe sáng, một tiếng giòn nước truyền ra. Tình Truyền từ một hóa thành nhiều điểm bạch quang bạo liệt mà ra. Ngân sắc quan điểm co lại, dừng thoáng cái, hóa thành một đoàn vần sáng màu bạc, xoay chuyển thật nhanh. Tức khắc đem thần niệm chi lực, phụ cận tất cả, đều hướng vào trung tâm lôi kéo mà vào. Không tốt! Huyết Nha thành chủ quát to một tiếng, bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tầng huyết sắc quan hà bảo vệ. Thân thể đồng thời hướng về sau khẽ nhướng đi. Tiếng xe gió vừa vang, nơi đỉnh đầu cô lão già linh quang chợt lóe, một đạo dài hơn một trường kim quang phát ra tiếng tìm mình từ hư không bắn ra, đồng thời hướng tới chỗ cổ của Huyết Nha thành chủ khẽ quấn đi, tốc độ nhanh như tia chớp. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là cùng một thời gian, phía sau Dương lão nhị lại dao động một cái quỷ thủ tái nhợt không tiếng động hiện ra, liền xuất hiện sau lưng của nam tử, nằm ngón tay như đao hùng hăng bổ xuống một trào. Hai người này thế nhưng đồng thời gặp một kích trí mạng, bị đánh lén. Kết thúc phần 393 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.